xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1130, bị đổi ký ức Vương Phi. 5. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát bất chi bất giác, đường quả đem thượng quan cảnh toàn thân trên dưới đều cho thay đổi một lần. Rất gọi hệ thống đáng sợ là, nữ nhân này vậy mà quần áo vớ giày bên trên, đều lưu một cái thuộc về nàng đặc biệt cấu tư tiểu ấn ký. Nhỏ nhỏ ấn ký tại rất không thấy được địa phương, chỉ khi nào phát hiện, vậy thì có chút đáng sợ. Nhà hắn túc chủ đại đại A thật là một cái tâm cơ nữ hài. Trừ giúp thượng quan cảnh chuẩn bị tất cả nhu cầu muốn, đường quả liền tại gian phòng bên trong luyện chữ, vẽ tranh. Nguyên chủ tài nghệ cũng không thể so đường rào kém, thậm chí loáng thoáng có vượt qua cảm giác. Chỉ bất quá nguyên chủ cái này người, không thích Trương Dương. Cứ như vậy, nàng an ổn ổn tại cảnh vương phủ qua nửa năm thời gian, từ tân hôn ngày đó về sau, nàng cơ hồ không có cùng thượng quan cảnh chạm mặt. Ngẫu nhiên chạm mặt thời điểm, nàng đều là quy củ hành lễ, thượng quan cảnh tùy ý liếc nàng một cái, liền rời đi. Quản gia luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào tân vương phi tốt như vậy, vương gia tựa hồ cũng không có nhìn thấy. Nhìn hôm nay thượng quan cảnh tâm tình không tệ, hắn nhớ tới lúc này, đường quả cũng sẽ ở vườn hoa bên trong vẽ tranh, luyện chữ. Trong lòng hơi động, nói, vương gia thời tiết giống như không sai, trong vườn hoa cũng mở, đều ở trong phòng quá khó chịu, muốn hay không đi vườn hoa nhìn xem. Quản gia mắt liếc trên thư án, vết mực còn chưa hong khô họa, vẽ lên người, có một đôi hoạt bát linh động con mắt cùng tân vương phi lớn lên đồng dạng, có thể nữ tử này cũng không phải là tân vương phi, nàng là tân vương phi thân muội muội, bây giờ bên người hoàng thượng rảo phi. Vậy liền đi xem một chút đi, thượng quan cảnh để bút xuống, đứng lên, lẽ phải một chút áo choàng, phóng ra hướng mặt ngoài đi thuận miệng hỏi, bản vương gọi ngươi đi tìm người thế nhưng là tìm được. Còn không có đâu, những cái kia cao nhân đều tới vô ảnh đi vô tung, chỗ nào như vậy dễ dàng a. Quản gia thấy thượng quan cảnh sắc mặt nhìn không tốt, vội vàng nói, mặc dù người không có tìm được nhưng tin tức là có, chỉ cần đuổi tới, sớm muộn sẽ đem người tìm được. Vậy liền phái thêm những người này đi, nhất định phải đem cao nhân mời về. Thượng quan cảnh cũng là trong lúc vô tình, nghe người ta nói, có cao nhân có khả năng đem hai người ký ức trao đổi. Nghe được chuyện này thời điểm, hắn lúc ấy liền sinh tâm tư. Nhất định phải dùng phương pháp này, đem hắn âu yếm rảo nhi đổi lại. Hoàng huynh hậu cung nhiều như vậy tần phi muốn sủng ái, thời gian ngắn nhất định phát hiện không được trong đó mấu chốt. Mấy người sự tình một thành, hắn liền có thể cùng kiều nhi song túc song phi. Còn cái kia thượng thư phủ đại tiểu thư, hắn cũng không có chạm qua, cùng rảo nhi lớn lên giống nhau như đúc, về sau còn sẽ có rảo nhi ký ức. Hắn không nói ai sẽ biết chân tướng. Mang theo quản gia đi dạo vườn hoa, đi dạo thượng quan cảnh liền phát hiện trong bụi hoa có một vị ngay tại vẽ tranh mỹ nhân. Nhìn mỹ nhân bên cạnh, hắn vội ý thức hô, rảo nhi. Theo sát lấy, bước chân cũng nhanh chóng đuổi theo, một tay lấy đường quả cổ tay nắm chặt tại muốn đem nàng kéo vào trong ngực thời điểm. Trước mắt hắn nữ tử, vậy mà sợ như vậy một chút vội vàng. Tránh thoát hắn tay, quy củ thi lễ một cái tiếp gặp qua vương gia. Nàng bối rối cũng chỉ có như vậy một nháy mắt, rất nhanh khôi phục ôn nhu đoan trang bộ dáng, chính là bởi vì nàng ôn nhu đoan trang, đem thượng quan cảnh vui sướng đều cho tách ra. Nguyên lai là vương phi, đúng, vương gia, thượng quan cảnh trong mắt kích động đã tiêu tán, tất nhiên đến, cũng không có đạo lý lập tức rời đi dự định. Nơi này là hắn vương phủ, hắn vườn hoa, dựa vào cái gì muốn hắn né tránh. Nữ nhân này vào vương phủ nửa năm cũng không có thời khắc tiến đến hắn trước mặt, muốn đến là một cái thức thời quy củ. Cách chương,